Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 842, chương 841, chứng kiến lịch sử chấn động. Chung, hắn liền tại Donau bờ sông cứ như vậy yên lặng mà ngồi cả đêm. Mượn nguyệt quang, viết xuống đầu này, dòng sông Danube xanh. Ta thực kích động, đồng thời cũng thực khẩn trương. Mỗi thời mỗi khắc ta đều cảm giác được dòng máu của chính mình tràn ngập sôi trào. Ta đầu óc trống rỗng, làm khi mặt trời lên, ta nhìn đến hắn tắm gội dưới ánh mặt trời, cả người vô cùng thần thánh lung lay đứng lên, lộ ra một cái đời ta chưa từng thấy qua, hoặc giả thuyết là vốn century có mị lực nhất một nụ cười. Kia một cái chớp mắt ở giữa, ta thế nhưng giác đến nụ cười của hắn so ánh mặt trời càng thêm sáng lạn. Ta biết, ta đã tại chứng kiến lịch sử. 19 tháng 8 thiên, Bena ở tiếp thu tin tức phỏng vấn thời điểm, dùng một loại cực là nghiêm túc mà lời nói miêu tả trước mấy ngày chỗ đã thấy tình cảnh. Làm cái tin tức này xuất hiện tại quốc tế phương diện truyền thông thời điểm, mọi người kinh ngạc phát hiện râu sồm Bena thế nhưng cầm trơ trụi. Hắn thế nhưng, cùng phim phóng sự Khan Khoa giống nhau, cầm râu quát đến sạch sẽ. Làm người chủ trì rốt cuộc nhẫn không được hỏi đến hắn dâu thời điểm, Bena thật sâu mà thở ra một hơi, hơi ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn trở nên có chút thâm thúy. Đây là một loại kính ngưỡng, là đối Lục Viễn tiên sinh nhất sâu kính chào. Hắn dùng phi thường thanh âm phức tạp nói ra như vậy hai câu lời nói, người chủ trì đột nhiên không có tự chủ mà vỗ tay. Là Bena loại thái độ này mà vỗ tay. Tuy rằng, hắn không biết Bena dâu cùng cái gọi là kính chào có quan hệ gì. Trận này điện phủ cấp âm nhạc hội thời gian xác định, cũng không có làm cho tất cả mọi người chờ dài hơn thời gian. Liền định tại 20 tháng 8, quốc tế trên mạng đối trận này điện phủ cấp âm nhạc soát bảo khen ngợi. Đồng thời Hoa Hạ bên kia mỗi cái nhà truyền thông lớn cũng không nói hai lời nhất trí thổi bảo. Tháng 8 điện ảnh lần này thất lợi khói mù dần dần bắt đầu biến mất không thấy. Thay vào đó là một loại nhường sở hữu Hoa Hạ người đều cảm giác được kiêu ngạo tâm tình. Hắn là thủ vị bước lên viên điện phủ cấp âm nhạc hội Hoa Hạ người. Hắn là Hoa Hạ âm nhạc giới kiệt xuất nhất, tột cùng nhất đại biểu. Hắn vẫn luôn tại sáng tạo thuộc về chính mình thần thoại. Có ít người truyền kỳ chỉ ra đời qua một lần, cả đời đều chỉ có một lần truyền kỳ. Mà hắn vừa mới tương phản, 27 tuổi thế giới cấp âm nhạc gia, trên thế giới trẻ tuổi nhất đại sư, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không đếm được về loại này tin tức tại toàn bộ Hoa Hạ đều spam. Viên điện phủ cấp âm nhạc hội chưa bắt đầu, Lục Viễn cũng đã bị mọi người cấp phủng thượng thần đàn. Trên thực tế, mặc kệ lần này viên diễn xuất thành công cùng không, đã hoàn toàn không ảnh hưởng bất cứ vật gì. Hoa Hạ các võng hữu đang xem đến chuỗi này tin tức về sau, đầu tiên là cảm giác được phấn chấn, tựa như đánh máu gà giống nhau, nhưng theo sau, bọn họ đột nhiên ý thức được một kiện sự tình, đó chính là Lục Viễn mới 27 tuổi. Đúng vậy, ngươi không có nhớ lầm, hắn mới 27 tuổi a. Phía trước giác thổi phồng chính mình điện ảnh thành công, nghiễm nhiên là Hollywood trẻ tuổi nhất, mới nhất duệ đạo diễn tư thái. Những cái này xác thực tại Hollywood cũng bị thổi một đợt. Nhưng là, hiện tại cái tin tức này bị lôi ra tới một đôi so, phẳng phất là một cái cự đại chê cười giống nhau, giác mặt đều bị đánh sưng lên. Giác tiên sinh, ngươi là 27 tuổi thời điểm chụp như vậy một bộ anh hùng kỷ nguyên mà cảm giác được dương dương đắc ý, nhưng là, ngươi biết 27 tuổi Lục Viễn bây giờ đang làm gì sao? Giác, tuy rằng không tưởng nhắc nhở ngươi, nhưng là, ta vẫn là tưởng thuyết minh một kiện sự. Tại 24 tuổi thời điểm, nhị cầu tử cũng đã cầm tới đệ nhất bút đầu tư dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bắt đầu đóng phim điện ảnh. 25 tuổi thời điểm liền không sai biệt lắm đã đạt tới sự thành tựu của ngươi. 26 tuổi càng là chụp một bộ Hollywood, 4 bộ điện chi bên trong đệ tứ bộ siêu việt El Nino. 27 tuổi nhị cầu tử đã sừng sững tại âm nhạc giới đỉnh phong, cùng toàn thế giới đỉnh cấp âm nhạc gia cùng nhau khai một hồi thế giới điện phủ cấp diễn tấu hội. Như vậy, vấn đề tới, ngươi 27 tuổi, giác tiên sinh, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giác tự nhiên thấy được Hoa Hạ cùng Hollywood tới từ 4 phương 8 hướng đếm không hết bình luận. Những bình luận này tựa hồ đều biến thành áp lực, giống như núi cao ép tới giác đều không thở nổi. Đây không phải là hắn hẳn là hưởng thụ đãi ngộ. Đúng vậy, anh hùng kỷ nguyên, phòng bán vé đại hoạch thành công. Hắn vốn hẳn nên dương dương đắc ý, hưởng thụ thuộc về chính mình đủ loại vinh quang. Tại các loại trường hợp hạ tuổi trẻ khinh cuồng, bị khen ngợi thành là Hollywood thiên tài tân duệ đạo diễn. Sau đó bước lên Oscar, cầm tới thuộc về hắn cúp. Cái này mới hẳn là con đường của hắn a. Nhưng là, từ lần đó bị người mang tiết tấu về sau, Jack đột nhiên phát hiện hết thảy đều bắt đầu không đúng. Không giải thích được tại các loại nơi công chúng dưới bị một ít ký giả mang tiết tấu. Giống nhau nghi ngờ. Các loại không giải thích được bị mắng, coi như mình đã tại phía chính phủ làm sáng tỏ xong về sau. Loại này tiếng mắng vẫn như cũ liên tục không ngừng. Hiện tại, càng tao tình huống lại tới, hắn lại bị nào đó không có hảo ý người có tâm trực tiếp đẩy đến Lục Viễn mặt đối lập. Tựa như con nhà người ta giống nhau, bị giáo dục đến đau thấu tim gan. Giờ khắc này, Jack cũng sắp khóc. Hắn cùng Lục Viễn thật sự không gì quan hệ, cũng thật không có cố ý cùng Lục Viễn đi so cái gì. Này quái vật, hắn sao so, hắn thật sự không muốn cùng Lục Viễn so a. Đây không phải là tìm tội chịu sao? Nhưng là, hắn có thể làm sao? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Này một cái chớp mắt ở giữa, Jack đột nhiên ý thức được thời đại này thật mẹ nó khó coi. Vì cái gì liền không thể sinh ra sớm chính mình mấy năm, hoặc người vãn sinh chính mình mấy năm, cùng người này tại cùng một thời đại, lại con mẹ nó là cùng tuổi. Cái này mẹ nó quả thực là bi ai a. 20 tháng 8, ánh nắng sáng sớm chiếu tại viên mảnh này nghệ thuật, bầu không khí cực kỳ nồng nặc trong thành thị. Lục Viễn từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, duỗi duỗi lười eo theo sau hôn hôn như cũ tại đang ngủ say Vương Vĩ Tuyết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rời giường, thay quần áo xong, đồng thời chiếu chiếu gương, nhìn trong gương chính mình về sau. Lục Viễn vừa lòng gật đầu, lộ ra một nụ cười. Tâm hắn bên trong không có bất kỳ ý nghĩ khác, từ đầu tới cuối duy trì một cỗ bình tĩnh tâm tình. Loại cảm giác này đối Lục Viễn tới nói thật thực hào. Sửa quần áo ngay ngắn cùng trang phục về sau, Lục Viễn rời đi gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng đóng cửa lại. Nửa giờ về sau, làm Lục Viễn cầm sáng sớm, lại nhẹ nhàng mở cửa về sau, hắn thấy được Vương Vĩ Tuyết đã thức dậy. Vĩ Tuyết, sớm, Lục Viễn, hôm nay ngươi thoạt nhìn thực tinh thần. Là sao? Đúng vậy a, cũng rất tuấn tú. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn ôn nhu biểu tình về sau, theo bản năng tiếp nhận bữa sáng, tâm bên trong không tự giác liền ấm áp. Hắc hắc, Lục Viễn nở nụ cười, không kìm lòng được liền có chút đắc ý. Lục Viễn, loại cảm giác này thật tốt. Vương Vĩ Tuyết điềm tĩnh nở nụ cười. A, tận mắt thấy ngươi đi bước một trưởng thành cảm giác thực tốt. Vương Vĩ Tuyết lại nở nụ cười, nhìn Lục Viễn, một cái chớp mắt ở giữa, đôi mắt như tinh, nhu tình như nước, có ngươi mới là thật hảo. Lục Viễn cũng cười theo, cảm giác trong thân thể cái kia một cỗ ý chí chiến đấu sục sôi năng lượng. Phảng phất dung nhập huyết dịch chi chung giống nhau. Diễn tấu hội tại 7 giờ tối bắt đầu, nhưng là toàn bộ viên quốc gia ca kịch viện từ rạng sáng bắt đầu cũng đã bị vây đến người đông nghìn nghịt. Theo giữa trưa về sau, toàn bộ ca kịch viện phía ngoài sở hữu lộ đều bị phong đến gắt gao. Tất cả mọi người khẩn trương mà chờ mong mà chờ đợi trận này long trọng diễn tấu hội bắt đầu. Lúc này đây điện phủ cấp diễn tấu hội tượng trưng cho quốc tế âm nhạc nhất cao tiêu chuẩn. Trên đài mỗi người đều là thế giới đứng đầu tồn tại. Đương nhiên, dưới đài mỗi một vị người xem cũng không đơn giản. Tóm lại, cái này một ngày rất nhiều quốc gia các đại nhân vật giờ này khắc này đều đã đến viên. Trước tiên tại bọn bảo tiêu dưới sự bảo vệ ngồi ở vị trí thuộc về mình bên trên. Trạng vạng, khi tất cả người cơ hồ đều đến đông đủ thời điểm Brando ở quải trưởng. Tại nhân viên y tế nâng hạng ngồi ở dễ thấy nhất vị trí trung tâm. Giờ này khắc này, cả người hắn thoạt nhìn cũng không giả nhược. Tương phản, trên mặt còn tản ra một cỗ sinh cơ bừng bừng nhiệt chiều. Đồng thời, tinh thần của hắn đầu cũng rất tốt. Cùng bên cạnh Hoa Hạ lãnh đạo trao đổi cũng là không trở ngại chút nào. Thậm chí là trò chuyện vui vẻ. Phảng phất, trẻ 20 tuổi giống nhau. Ai cũng không nghĩ đến lão đầu tử này là lập tức muốn gần đất xa trời lão nhân. Rốt cuộc, bọn họ không ý thức được bất kỳ vật gì. Ánh đèn chiếu rọi xuống. Lão nhân nhìn phía trước sân khấu. Hắn đột nhiên tâm tình hơi có chút cảm xúc. Giống như, gần nhất một hồi hắn đứng tại cái sân khấu này trình diễn ra thời gian là 5 năm trước. Lúc ấy, hắn thể lực dư thừa. Tinh thần thực hào, vỗ tay vô số, hắn lắc đầu, cầm loại này cảm giác phức tạp cấp tung ra trong óc. Chờ mong mà nhìn đệ nhất lúc bắt đầu nhạc. Đệ nhất lúc bắt đầu nhạc chính là dòng sông Danube xanh. Đúng vậy, là dòng sông Danube xanh. Đệ nhất đầu cùng cuối cùng một đầu, đều là lục viễn từ khúc. Hắn vốn dĩ lấy là lúc này đây có thể nghe được. Mệnh vận hòa âm chính là một lần thỏa mãn. Nhưng là không nghĩ tới còn có thể lại nghe một đầu. Đây là gấp đôi thỏa mãn. 7 giờ tối, ánh đèn dần dần mờ đi. Lục Viễn hoạt động một chút bả vai, theo sau đón ánh đèn yên lặng mà hướng trên sân khấu đi đến. Khi hắn ở tại trên sân khấu thời điểm, hắn yên lặng nhìn thoáng qua mọi người, theo sau lại nhìn về phía Austria hoàng gia ban nhạc. Hen, Mia, Sophie, Hepburn, Daisy, Edward, Kennedy, Jester, cùng với chờ hồi lâu Brando tiên sinh. Lục Viễn lại một lần làm cho toàn thế giới người mặt. Bắt đầu kêu nổi lên tất cả mọi người tên. Cùng phía trước bài lúc luyện giống nhau như đúc. Chỉ là lần này gọi ra tên càng dài cũng càng nhiều. Trên thế giới đỉnh cấp, đã từng tham dự trợ giúp âm nhạc ra tên toàn bộ kêu lên. Thế nhưng không có bất kỳ một tia tạm dừng, bị gọi vào tên âm nhạc ra nhóm. Thế nhưng có một loại không cách nào hình dung vinh hạnh. Bọn họ thậm chí suy nghĩ nắm tay, hô to, cùng với sở hữu có thể lại đây các bằng hữu. Cảm tạ các ngươi làm bạn ta dài như vậy thời gian. Cảm tạ các ngươi có thể cất chứa ta tùy hứng, cất chứa ta trì độn, cất chứa thiếu sót của ta, cất chứa sự khiếp đảm của ta, cất chứa sai lầm của ta cùng để cho người ta thất vọng. Cảm tạ các ngươi, cùng nhau, cố lên nha, ngoặc kép, Lục Viễn cúi đầu, đối với mọi người thật sâu mà bái một cái, chờ ngẩng đầu thời điểm. Mọi người đột nhiên phát hiện vốn dĩ bình tĩnh Lục Viễn vành mắt hơi có chút hồng hồng. Đây là lời từ phế phủ của hắn. Theo sau, hắn chậm rãi đi hướng đài cao. Đại sư, nhìn đi lên đài cao. Dưới ánh đèn, phảng phất vô tận quang huy Lục Viễn. Bena khóc, khóc bù lưu ba loa. Kích động đến không thể tự kiềm chế. Ngoặc kép, Brando nhắm hai mắt lại.